Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1779 về đến Vương Phủ, Triệu Khương Lan tưởng chừng như đã qua mấy đời mấy người Chu Khiết cung kính chờ đợi đã lâu, vừa thấy Mộ Dung Bắc Uyên dẫn theo Triệu Khương Lan trở về bèn nháo nhào chạy ra trước cửa ấy thầm kiến điện hạ, tham kiến công tử. Nhìn những gương mặt quen thuộc này, rốt cuộc Triệu Khương Lan mới có cảm giác đã về nhà. Vì không phải tất cả mọi người trong phủ đều biết Triệu Minh chính là Vương Phi đã mất, cho nên bọn họ nhanh chóng đi vào tịch chiếu các nói chuyện. Vào trong tịch chiếu các, Tịnh Sở và Mai Hương quấn quýt ôm lấy nhau không rời. Triệu Khương Lan phe phẩy cây quạt ở bên cạnh tặc lưỡi hai tiếng. Ban ngày ban mặt, cả nam lẫn nữ, suy đồi phong tục, không ra thể thống gì cả. Tịnh Sở xấu hổ nhìn nàng, chào ôi Vương Phi à. Tuy rằng Mai Hương nhìn qua ăn mặc như tiểu tư nhưng có phải là nam tử thật đâu. Ban đầu nô tỳ còn muốn ôm người một cái ấy, có phải cũng không được ôm đúng không? Triệu Khương Lan cười ha ha, lập tức kéo Tịnh Sở vào trong ngực. Ôm được, bổn công tử yêu nhất là tiểu mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều, so với mấy tên nam nhân thối thì Tịnh Sở cô nương hấp dẫn hơn nhiều. Mộ Dung Bắc Uyên buồn cười mặc cho các nàng nghịch ngợm, chờ các nàng chơi đủ rồi. Cạnh cửa có một con hồ ly nhỏ trượt chân nhảy ra. Cùng đi đến còn có Dung Nhật và Dung Sương. Dung Sương vui đến mức không chú ý lau nước mũi, vùi đầu vào ngực của Triệu Khương Lan. Thầm thầm, suỵt, lần trước đã nói rồi mà, không được gọi thầm thầm nữa. Dung Nhật và Dung Sương đều làm ra động tác cấm nói, chăm miệng một lời gọi to. Triệu thúc thúc, Dung Sương nói xong còn cực kỳ ấm ức nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Nhưng mà lúc trước tứ thúc đã nói, nếu nói dối thì không phải là bé ngoan. Mộ Dung Bắc Uyên vội vã bổ sung, nói dối trong tình huống tứ thúc không biết chuyện thì không phải là bé ngoan. Nhưng vì bảo đảm cho mạng nhỏ của thầm thầm, không để nàng bị người xấu biết được thì phải bảo vệ cho nàng thật tốt đúng không? Dung Sương như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới cong môi thơm lên mặt Triệu Khương Lan một cái. Vậy được rồi, vì tốt cho thầm thầm, Dung Sương đồng ý tạm thời không làm bé ngoan nữa. Trái tim Triệu Khương Lan sắp tan ra mất, lại chơi với hai bé một lúc lâu. Đang lúc hào hứng dâng cao, Đông Diêu đi nhanh tới xin ý kiến. Điện hạ, công tử, quản gia Chu nói Triệu nhị tiểu thư đến rồi, sai thuộc hạ đến hỏi công tử gặp hay không gặp. Triệu Khương Lan vỗ đầu, thôi xong, lần trước thời gian chúng ta từ Giang Nam về kinh quá vội vã, có mấy ngày ngắn ngủi nên ta không kịp báo cho An Linh biết ta đã được chàng đưa từ Vinh Dương về rồi. Muội ấy vẫn luôn cho rằng đến nay ta vẫn là hoàng hậu Vinh Dương. Mộ Dung Bắc Uyên vẫn biết tính cách trẻ con trước sau như một của vị tiểu di này, không khỏi bật cười. Thôi kệ đi, sao có thể giấu nàng ấy chuyện này được. Lúc trước nàng ấy còn biết nàng là ông chủ Triệu Minh của Lan Tâm, nói không chừng nàng ấy vô tình nghe được chuyện về Triệu Minh nên mới đến để khởi binh hỏi tội đấy. Đúng là Mộ Dung Bắc Uyên đã nói trúng điểm mấu chốt. Lúc Triệu Đường vào cung gặp mặt Chiêu Vũ Đế, nghe Chiêu Vũ Đế nhắc đến Triệu Minh thì lập tức giật mình. Lúc đó ông ta đã đoán được không chừng Triệu Khương Lan có chuyện gì đó giấu giếm mình. Cho nên sau khi về phủ bèn hỏi Triệu An Linh có biết chuyện gì không. Triệu An Linh đâu thể ngồi yên được nữa, lập tức đến phủ thần vương tìm hiểu thực hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ được Chu Khiết mời đi vào, Triệu An Linh hung hăng đẩy cửa ra. Cách chương.